Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, mới xếp hạng. Máu, tùy ý loạn tung, bắn tung tóe mãn toàn bộ đấu trường, một lại một cái đấu nô ngã xuống, một người, toàn thân nhuộm dần máu tươi, hai mắt hiện ra tơ máu, mang theo một luồng khiến người ta tuyệt vọng. Nghẹt thở khí tức từ một mảnh xác chết bên trong đi ra. Phong tử, ngoặc kép, hí tiếng la, như sóng triều bình thường bao phủ toàn bộ đấu trường. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập khi hắn trên người hắn. Còn dư lại đấu nô, nhìn Diệp Linh, đều là thắng vẻ mặt run rẩy nhiên. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một đám mấy chục người. Lại ở lùi, bọn họ sợ, một người này, căn bản là một không thể chiến thắng người. Diệp Linh nhìn về phía đấu trường bên trong còn sống đấu nô. Không tiện hơi một vảnh lên, tràn ra một vệt nụ cười. Một đám đấu nô đáy lòng run lên, một thanh lưỡi dao sắc, một cả người đẫm máu người đã xông về bọn họ. Xì, dao găm, xuyên qua một đấu nô trái tim. Mang theo một chùm máu tươi, sau một khắc lại từ một người khác cuống họng bôi qua. Máu tươi phun, đã là nghiêng về một bên tàn sát, một người đuổi theo một đám người giết, không người nào dám chống lại, cũng không biết nên làm gì chống lại, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có hoảng sợ. Xì, cuối cùng một đấu nô, nhìn trước ngực một thanh nhuốm máu dao găm, gương mặt hoảng sợ. Chậm rãi ngã xuống, một mảnh đấu trường đều là một tĩnh. Sau một khắc, một mảnh rung trời hí tiếng la vang lên. Điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng. Âm thanh chấn động một đấu trường. Đã không còn là phong tử, mà là điên cuồng như ma. Một người, tàn sát toàn bộ đấu trường. Quá rung động, quá kích động lòng người. Thời khắc này. Tất cả mọi người nhớ rồi Diệp Linh, một mảnh xác chết, một mảnh máu tanh, Diệp Linh ngẩng đầu, trong đôi mắt màu máu chậm rãi rút đi, lại khôi phục cái kia làm người run sợ vắng lặng, nắm một thanh dao găm, nhìn khắp bốn phía, một mảnh hờ hững, linh thạch, thịt tươi, thuốc trị thương, đủ loại gì đó, như mưa từ ngày mà xuống, nện ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh một bước chưa động, chỉ là nhàn nhạt đứng, phảng phất độc lập với thế ngoại. Xì kéo, hồi lâu, đấu trường bên trên, 10 cái miệng giếng đều mở ra. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn, tìm được rồi khi đến miệng giếng. Một bước, đi vào trong đó, biến mất ở đấu trường bên trên. Thuốc chữa thương, linh thạch, thịt tươi, hắn một điểm đều không có nắm. Phảng phất đối với thế gian tất cả hắn đều là coi thường. Đúng là một người điên. Như vậy, càng làm cho vô số người vì hắn hí gọi. Lạnh lẽo, âm u nhà giam. Diệp Linh đi qua một đạo thật dài cầu thang. Lại tới nơi này, phía sau hắn theo một cầm trong tay dây khóa đủ người. Dọc theo đường đi đều là một mảnh vắng lặng. Còn hơi cách hắn một khoảng cách. Cho dù là nhà giam địa ngục tốt, như cũ là đối với Diệp Linh sinh ra ý sợ hãi. Đối với Diệp Linh điên cuồng, cũng sợ một người dám tàn sát một đấu trường. Như vậy một người điên, coi như là không có linh lực, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhà giam bên trong, so với lần đầu tiên tới lúc, đã thiếu rất nhiều người. Hơn 90% người đều đã chết. 10 ngày, chết rồi mấy ngàn người. Vực sâu đấu nô trường. Đây chính là một vực sâu. Lạch cạch, cửa lao mở ra. Diệp Linh đi vào. Ngục tốt nhìn Diệp Linh. Tựa hồ là muốn nói điều gì. Cuối cùng nhưng là không có nói ra. Liếc mắt nhìn nhà giam bên trong những người khác một chút. Rời đi, ngươi lại trở về. Ngục tốt mới vừa đi. Chính là có một âm thanh vang lên. Là cái kia một nam tử cao gầy, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là có một ít kinh ngạc, gầy gò ông lão, Khiếp Nhược thanh niên còn có chu vi mấy người cũng nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, một xem ra có chút ôn văn nhĩ nhã, mang theo một tia dáng vẻ thư sinh tức người. Hầu như không ai có thể cho là hắn có thể sống sót. Thế nhưng, cuối cùng hắn nhưng là thật sự sống sót trở về. Diệp Linh nhìn về phía nhà giam bên trong ba người, vừa liếc nhìn người chung quanh, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, dắt một chút lạnh lẽo, làm cho một đám người tất cả giật mình. Sau một khắc, Diệp Linh nở nụ cười. May mắn, chỉ có hai chữ, khái quát tất cả. Diệp Linh lại ngồi trên mặt đất, vẫn như đã từng giống như vậy, ngồi khoanh chân, tiến vào tu luyện. Người chung quanh nhìn hắn, đều là một trận ngây người. May mắn, đấu trường bên trên, chỉ phân sinh tử, 100 người, chỉ có 10 người có thể sống sót, cũng sẽ có may mắn. Một đám người nhìn một thân máu tươi, ánh mắt vi ngưng, vừa không có ở Diệp Linh trên người nhìn thịt tươi, thuốc trị thương loại hình gì đó, khẽ nhíu mày, trong thần sắc có nghi hoặc, lại không hỏi nhiều. Oán khí, rất nhiều, rất đậm, đến vực sâu đấu nô trường người. Bất kể là đấu nô vẫn là khán giả, đáy lòng đều ứ đọng rất nhiều oán khí. Ngăn ngắn 10 ngày, hắn so với đã từng 1 năm tích góp oán khí đều nhiều hơn. Hỗn chiến kết thúc, nhà giam bên trong lại khôi phục vắng lặng. Âm u, không thấy ánh mặt trời nhà giam bên trong. Không cảm giác được thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, chờ bị thương có nặng mấy người đều sắp chết đi thời điểm. Rốt cục có người đến rồi, một hắc y người đeo mặt nạ, mặt sau theo một đám cầm trong tay dây khóa người, đứng ở nhà giam hành lang trên. Nhà giam bên trong tất cả mọi người mở mắt ra, nhìn về phía hắn, chỉ có ngoại trừ Diệp Linh, vẫn ở chỗ cũ tu luyện. Người mặc áo đen đến rồi, hắn vẫn như cũ không để ý đến, thậm chí không có xem qua một chút. Người mặc áo đen liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó rời con mắt. Lần trước hỗn chiến, vực sâu đấu nô trường đấu nô 1 vạn người, sống sót chỉ có 889 người. Dựa theo vực sâu đấu nô trường quy củ, nên muốn một lần nữa xếp hạng về số. Chúng ta số 7 nhà giam còn sót lại 91 người. Chính là 91 cái số. Hiện tại liền bắt đầu tuyển số. Số 1, ai muốn? Người mặc áo đen nói rằng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh vẫn như cũ là ở tu luyện. Thoáng như không có nhìn thấy hắn giống như vậy. Ánh mắt của hắn ngưng lại, vừa nhìn về phía những người khác. Ta... Nhà giam bên trong yên lặng hồi lâu, một người nói rằng, không phải người khác, chính là cùng Diệp Linh một tù nam tử cao gầy, hơi đi ra vài bước, nhìn về phía người mặc áo đen, người mặc áo đen nhìn về phía hắn, ánh mắt đảo qua Diệp Linh, lại quét về phía người chung quanh, vẻ mặt hơi ngưng lại, không có người nào sao, xếp hạng càng cao, lấy được đồ vật sẽ càng nhiều. Đồ ăn, thuốc trị thương, các người lấy được chính là những người khác vài lần. Các người thật sự không muốn cướp một chút không? Người mặc áo đen nói rằng, chu vi đấu nô nhìn hắn, vừa nhìn về phía nam tử cao gầy, nhưng là không có người nói chuyện. Số 1, cuối cùng chính là rơi vào nam tử cao gầy trên người. Hơn 200 số đã biến thành số 1, đại biểu này một nhà giam mạnh nhất một người. Số 2 ai muốn, số 3, từng cái dãy số, phát đến cuối cùng một mã số, 91 số, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Linh, phía trước dãy số cũng không có, Diệp Linh chuyện đương nhiên là được thứ 91 số. Đại biểu nhà giam yếu nhất một người, người mặc áo đen thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, không có nhiều lời, nhìn chung quanh chu vi một vòng. Tiếp tục nói, kể từ hôm nay, các ngươi đem có thể tùy ý, thậm chí vượt nhà giam khiêu chiến bất cứ người nào, đoạt được bọn họ số, đoạt được bọn họ tất cả. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải có một trận chiến, bằng không trực tiếp xóa bỏ. Cuối cùng, chúc các người có thể sống đờ càng lâu. Nhớ kỹ, ở vực sâu đấu nô trường, sau khi thắng mới có thể sống. Người mặc áo đen nói rằng, nhìn chung quanh một đám người một vòng, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Linh. Rời đi, tấu chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.